Truyền kỳ chiến thần, chương 2255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2255. Cho nên chờ đến khi chúng tôi phát hiện người này, sau khi bao vây cậu ta thì hy vọng thiếu chủ có thể trợ giúp chúng tôi diệt sát người này. Đây cũng là mấu chốt để minh chủ có được chỗ đứng vững vàng. Mong thiếu chủ nghĩ lại. Sau khi nói xong, ông lão lập tức vươn người cúi đầu. Khương Thời Miễn híp mắt, thở dài nói, được rồi, ta sẽ giúp ba ta một lần. Cái tên Tân Trạm này đang ở phía đông nam của chiến trường Tiên Ma. Trước đó anh ta và người phụ nữ kia đã bị thương rồi. Lúc này cũng chỉ mới hồi phục được một chút, không thể chạy quá xa. Các người tung lưới tìm kiếm ở khu vực này. Nhưng sau khi phát hiện đừng kinh động anh ta mà truyền âm cho ta. Đến lúc đó ta sẽ không nương tay. Chắc chắn sẽ tự tay giết anh ta. Cảm tạ thiếu chủ. Nhìn thấy Khương Thời Miễn rời đi, đám người áo đen mới nhẹ nhàng thở ra. Tu vi của Khương Thời Miễn thực sự quá cao. Bọn họ đứng ở một bên luôn cảm thấy mình bị đè ép rất mãnh liệt. Mặc dù Khương Thời Miễn sẽ không giúp bọn họ tìm kiếm, nhưng có thể trợ giúp đánh giết Tân Trạm. Vậy thì chuyện đó 10 phần chắc chín rồi. Dù sao, trước đó Tân Trạm đã để lộ ra quá nhiều thứ trước mặt Khương Thời Miễn. Lần thứ nhất dùng thì có thể sẽ còn có chút tác dụng. Nhưng với Khương Thời Miễn, chắc chắn sẽ không bị Tân Trạm lừa gạt lần thứ hai. Tiếp theo, mỗi người các ngươi mang theo la bàn của Đại sư Thiên Giám, chia ra tìm kiếm ở cánh đồng hoang vu này. Thiếu chủ nói Tân Trạm ở chỗ này, vậy chắc chắn không sai được. Ông lão dẫn đầu đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người. Mở miệng ra lệnh, cái la bàn này có thể phát hiện được trong vòng trăm dặm. Có được tung tích của người này rồi. Cho dù phải đào sâu ba thước, cũng phải tìm được cậu ta. Hoàn thành nhiệm vụ minh chủ đưa ra, mà người đầu tiên phát hiện ra người này, minh chủ cũng sẽ thưởng lớn. Hai mắt của những người ở đây phát sáng, thanh âm như sấm, hơi thở dồn dập. Sau đó những tên áo đen này lần lượt tách ra, bay ra bốn phía tìm kiếm. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Cuối cùng Tân Trạm cùng Ngô Bình Nhi cũng đi ra nơi thứ ba của tiểu tiên tàng. Nhưng mà cái này lần tìm kiếm thứ ba này lại chẳng có gì. Cái tiểu tiên tàng này, có thể vốn là một thảo nguyên để tiên thảo có thể sinh trưởng. Nhưng đã qua rất nhiều năm rồi, những tiên thảo này đã sớm khô héo hết. Không còn bất kỳ giá trị gì nữa. Điều này cũng làm cho sự mong chờ của Tân Trạm và Ngô Bình Nhi đối với tiểu tiên tàng bị giảm xuống rất nhiều. Xem ra, không phải là cái tiên tàng nào cũng có đồ tốt cả. Tân Trạm, sau đêm nay, cửu đại ma môn sẽ cấm chế. Tất cả các tu sĩ đều sẽ tiến vào nơi này. Lúc đó tìm kiếm tiên tàng sẽ càng khó hơn. Ngô Bình Nhi ra khỏi tiên tàng, chú ý tới sắc trời. Không nhịn được mà lo lắng nói. Tân Trạm gật đầu. Đây cũng là vấn đề mà trước đây hai người có nói qua. Cho nên một đêm này hai người bọn họ sẽ không dừng lại để nghỉ ngơi, mà là nhanh chóng đi tìm đại tiên tàng. Dựa theo tốc độ của bọn họ, đêm nay bọn họ cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái đại tiên tàng mà thôi. Chỉ mong rằng bên trong đại tiên tàng kia sẽ có bảo vật, đừng có xuất hiện vấn đề như cái tiên tàng này. Mà trong lòng Tân Trạm cũng có chút chờ mong. Mà trong thời gian một ngày này, phệ thiên trùng trong không gian của anh có bổ thiên kim mạch và huyết dịch bồi dưỡng, đã sinh sôi ra rất nhiều kim văn phệ thiên trùng. Tính gộp lại, số lượng cũng đã hơn 10.000 con. Cách chương